văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 215. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công bộ thượng thư trố mắt. Nó tìm được một người mà ta không thể chấp nhận. Ví dụ như 6-70 tuổi. Ví dụ như 6-7 tuổi. Ví dụ như... À, cái này không cần ví dụ. Từ tâm tư của Hứa Yên Miểu có thể nghe ra được. Đối tượng gặp gỡ riêng tư này đúng là một người. Hứa Yên Miểu thận trọng lựa lời. Chuyện này, ánh mắt của Kim Nương Tử, chắc chắn là tốt nhất rồi. Nàng ấy có lẽ chỉ là nữ nhi ra hơi e lệ. Tuy nhiên, công bộ thượng thư nghe rõ ràng. Có lẽ vậy. Dù sao bình thường các ngài cũng không quan tâm đến con gái mà chỉ cho tiền. Công bộ thượng thư càng trừng lớn mắt hơn. Cho tiền còn chưa đủ để thể hiện sự quan tâm sao? Chẳng lẽ phải cho đất? Cũng đúng, 500 mẫu đất đứng tên nó. Quả thật có hơi ít. Có phải lúc chuẩn bị trang viên cho nó, đồ nội thất bằng gỗ đàn hương tím không phải loại con gái thích. Nó thích loại gỗ khác. Nghĩ như vậy thì quả thật ông cũng không biết con gái thích loại gỗ gì. Ông chỉ nghĩ đến việc dùng loại đắt nhất. Thật là có lỗi với thân phận người cha. Bình thường công vụ bận rộn, lại thêm đó là con gái. Ông cũng không thể tùy ý thân thiết như với con trai. Chỉ có thể nhét thêm nhiều nha hoàn, người hầu, cho thêm nhiều đồ trang sức. Chấm cài. Hai, ông quả thật đã bỏ bê con gái. Hầu như không dành thời gian ở bên cạnh. Trong căn nhà lớn thường chỉ có nàng ấy và đám nha hoàn. Công bộ thượng thư vô cùng hổ thẹn. Đúng vậy, ông bận rộn với triều chính. Vợ ông bận rộn với việc buôn bán. Con trai lớn cũng được phái đi làm quan ở nơi khác rồi. Chỉ có con gái yêu của ông. Quanh năm suốt tháng. Cho nên, có một thư sinh tự mình xuống bếp nấu cho nàng ấy một bát cháo trắng. Nàng ấy liền rất cảm động. Tặng cho thư sinh một căn nhà lớn có suối nước nóng. Còn có một tấm da cáo nguyên con. Vì vợ buôn bán, đương nhiên, gia quyến quan viên không thể buôn bán. Đối ngoại chắc chắn là lấy danh nghĩa họ hàng xa. Tóm lại, trong nhà không thiếu tiền tiêu. Đồ vật tặng ra ngoài cũng sẽ không khiến công bộ thượng thư đau lòng. Nhưng tâm ý chứa đựng trong đó lại khiến ông căm tức đến tận xương tủy. Tên tiểu tử thối tha ở đâu ra vậy? Chỉ bằng một bát cháo trắng đã dỗ dành được con gái bảo bối của ta quan tâm đến việc hắn ta có chỗ ở hay không? Có mặc đủ ấm hay không? Hứa Yên Miểu, đi cùng ta đến bờ Lạc Thủy. Công bộ thượng thư cầm lấy một cây gậy to bằng miệng bát ở góc tường. Hôm nay ta phải cho hắn ta biết, con gái của thượng thư khó cưới đến mức nào. Hứa Yên Miểu vừa chạy theo ông, vừa thầm oán trách trong lòng. Vừa rồi chẳng phải còn nói sẽ không chia rẽ uyên ương sao? Tâm tư thay đổi cũng nhanh quá đấy. Đây chính là lòng dạ đàn ông khó đoán như biển sâu sao? Sao? Bên bờ Lạc Thủy, quả thật có một nữ tử và một thư sinh đang sánh bước bên nhau. Dưới mắt thư sinh có quầng thâm mờ nhạt, thân hình cũng rất gầy yếu. Lúc này đang thâm tình nhìn nữ tử. Kim Nương, ta nhất định sẽ không phụ nàng. Đợi ta thi đỗ, sẽ đến phủ cầu hôn. Nữ tử cũng thâm tình ôn nhu nhìn hắn. Khẽ mở đôi môi đỏ. Quang minh chính đại, sinh cái gì mà sinh? Một tiếng quát vang lên. Hai người kinh ngạc quay đầu lại. Liền thấy một nam nhân vạm vỡ hùng hổ đi tới. Trong tay còn cầm một cây gậy dài to bằng miệng bát. Nữ tử chạy ba bước đến trước mặt ông ta. Cha, sao cha lại đến đây? Công bộ thượng thư đầy khí thế. Chia tay, hai người nhất định phải chia tay. Ta tuyệt đối không đồng ý hai người ở bên nhau. Nếu không ta sẽ... Lời còn chưa dứt, Kim Tiểu Nương Tử liền nói. Được thôi, ta sẽ cắt đứt tiền bạc của ngươi. Cái gì? Công bộ thượng thư sững sờ. Kim Tiểu Nương Tử bèn nói lại. Được thôi, chẳng phải cha muốn con chia tay với chàng sao? Công bộ thượng thư nghi ngờ. Con nói thật sao? không phải vì muốn bảo vệ tên tiểu tử kia mà lừa gạt ta đấy chứ? Kim tiểu nương tử gật đầu. Đương nhiên là thật, thư sinh đều ngây người. Kim nương, tại, Kim tiểu nương tử quay đầu lại, vẻ mặt hoang mang, nhà ta không cho phép. Đương nhiên ta phải nghe lời nhà ta. Cách chương.